Kệ Pháp Cú số 354. Đức Thiên Vương Đế Thích. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Kệ Pháp Cú số 354 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Chùa Kỳ Viên. Ngài trả lời những câu hỏi của Thiên Vương Đế Thích. Tương truyền là một hôm, chư thiên nơi cõi trời Đao Lợi mới cùng nhau hội họp tại giảng đường Sudama, nên lên bốn câu hỏi rằng: trong các sự thí, bậc trí gọi sự thí nào là tối thắng? Trong các sự hoan hỷ, thì bậc trí gọi hỷ nào là hoan hỷ tối thắng? Trong các vị, vị nào được gọi là bậc trí cho là tối thượng? Vì sao chấm dứt ái dục được gọi là cao thượng nhất? Sau khi nêu lên bốn nghi vấn này rồi, thì không có vị thiên vương nào giải đáp được cả. Chư thiên mới hỏi lẫn nhau về lời giải đáp bốn vấn đề này. Tiếng hỏi lan rộng đi khắp 10.000 thế giới và trải qua 12.000 năm mà không có một vị thiên nhân nào giải đáp được. Sở dĩ lan rộng là vì khi chư thiên địa cầu liền đi đến hỏi Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương hỏi chư thiên địa cầu rằng: này các thiên tử, có việc gì mà các ông đến hội họp ở đây? Chúng tôi có bốn nghi vấn như thế này, nhưng mà không ai giải đáp được, cho nên mới đến hỏi Ngài. Này các bạn hữu, tôi cũng không thể giải đáp được, chỉ có Thiên Vương Đế Thích có sự hiểu thấu được bốn vấn đề này. Vì Ngài có trí, hiểu được ý nghĩ của ngàn người cùng một lúc chỉ trong giây phút. Thiên Chủ là bậc thù thắng hơn chúng ta về phước báo và trí tuệ. Vậy chúng ta hãy mang vấn đề này để đến hỏi Ngài. Thế là chư thiên mới cùng với Tứ Thiên Vương đi đến cõi trời Đao Lợi, hỏi bốn vấn đề ở vua trời Đế Thích. Đức Thiên Chủ mới nói rằng: này các khanh, vấn đề này không một ai có thể thấu triệt, vì đây thuộc về trí tuệ của vị chánh đẳng giác. Hiện nay Đức Thế Tôn đang ngự ở nơi nào? Thưa Thiên Chủ, Đức Thế Tôn đang ngự tại Tinh Xá Kỳ Viên. Vậy thì chúng ta hãy đến ý kiến Đức Thế Tôn trình lên Ngài vấn đề này. Thế là Thiên Vương Đế Thích cùng với chư thiên tùy tùng mới đến Jetavana, tức là Chùa Kỳ Viên, làm cho cả tinh xá sáng rực lên trong đêm hôm đó. Vua trời sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, đứng vào nơi phải lẽ. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng: này đại vương, có việc gì mà ngài cùng với chư tùy tùng đến đây? Bạch Thế Tôn, tất cả chư thiên nêu lên bốn vấn đề như thế, nhưng không một ai có thể hiểu thấu ý nghĩa bốn vấn đề này. Xin Thế Tôn từ mẫn giảng giải ý nghĩa này cho chúng con. Được rồi, này đại vương, Như Lai đã hành pháp độ đến bờ cao thượng, đắc thành bậc chánh đẳng giác là để giải trừ hoài nghi cho chúng sanh như đại vương vậy. Này đại vương, hãy lắng nghe ý nghĩa này. Trong tất cả sự thí thì pháp thí là tối thắng, pháp vị là tối thượng trong tất cả các vị. Trong các hỷ thì pháp hỷ là thù diệu nhất. Sự chấm dứt ái dục là tối thắng, vì khiến chúng sanh ấy chứng đắc vô lậu quả, chấm dứt trọn vẹn khổ uẩn này. Có nghĩa là có những người cúng dường rất nhiều, cúng dường tam y vật thực vân vân, đến chư Phật chánh đẳng giác, hay đến chư Phật độc giác, hay các bậc lậu tận nhiều vô số kể. Các bậc ấy ngồi khích khao tràn ngập cả thế giới cho đến cõi phạm thiên, vậy mà sự cúng dường ấy không thể sánh bằng 1/16 của pháp tùy hỷ mà chư Phật tuyên thuyết, dù chỉ là bốn câu kệ. Sự nghe pháp, sự bố thí pháp, sự thuyết pháp là cao quý hơn tất cả mọi sự bố thí khác. Lại nữa, người chú tâm nghe pháp sẽ tạo được vô lượng công đức, quả lành chắc chắn sẽ phát sanh đến cho người ấy. Chính sự thí pháp mà Đức Thế Tôn ban bố bằng sự tùy hỷ pháp, chỉ với bốn kệ ngôn thôi, thì cũng cao quý hơn sự thí vật thực thượng vị đầy bát đến hội chúng thánh tăng nhiều vô số, hơn cả sự thí dược phẩm trị bệnh mà tính thí gia dân cúng bởi năm loại thuốc đến cho chư tăng tỳ khưu, hơn cả sự bố thí trú xứ mà người thí xây dựng cốc liêu, hơn cả lâu đài vĩ đại có giá trị trăm lần, ngàn lần, hơn cả sự bố thí tinh xá Kỳ Viên của chuyển giả cấp cô độc, Vì sao vậy? Vì những người làm được phước như vậy là nhờ nghe pháp mới làm được. Nếu không được nghe pháp thì làm sao có tâm dũng mãnh để làm việc đại thí đó? Nếu như không được nghe pháp thì dù chỉ là một muỗng cơm người ta cũng không cúng dường. Cho nên bố thí pháp là tối thắng hơn mọi sự bố thí. Lại nữa, ngoại trừ bậc chánh đẳng giác, độc giác Phật, thì ngay cả vị thượng thủ thinh văn là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, là người có trí tuệ quảng đại, có thể đếm được những hạt mưa rơi suốt một kiếp trái đất, nhưng cũng không thể tự mình chứng được đạo quả với căn tánh của mình, mà ngài phải nghe pháp của trưởng lão Asaji, ngài mới chứng được quả dự lưu và chứng được vô lậu quả từ nơi pháp bảo của bậc đạo sư. Cho nên Đức Đạo Sư mới tuyên thuyết rằng: này đại vương, pháp thí là tối thắng cho mọi sự thí. Hương vị của mọi loại trái cây như là gỗ trầm hương là vị ngon ngọt thù dịu nhất, như chư thiên vị chẳng hạn. Những hương vị ấy vẫn khiến chúng sanh phải chịu khổ ải trong trầm luân, chịu sanh tử triền miên, ngập tràn đau khổ. Còn hương vị của giáo pháp, tức là 37 nhân trợ bồ đề giác cùng với ta chính pháp siêu thế, hương vị ấy mới thật là cao quý hơn mọi hương vị. Vì thế bậc đạo sư mới phán: pháp vị thắng mọi vị. Sự hoan hỷ là do nhờ con trai con gái, nhờ tài sản, nhờ nữ nhân tuyệt sắc, vân vân. Những sự hoan hỷ ấy chỉ là một phần nhỏ của sự hoan hỷ khi múa hát. Sự hoan hỷ này cũng khiến cho chúng sanh phải trầm luân khổ ải, chịu đau khổ trong vòng sinh tử. Còn hỷ lạc sinh lên khiến cho người nghe pháp, thuyết pháp và dạy pháp thì lại thường mang đến an lạc nơi tâm, làm cho sung mãn và tràn đầy an lạc ở nơi tâm. Sự hỷ lạc ấy đưa đến chấm dứt luân hồi, giống như bậc A-la-hán là vị đã đến nơi cuối cùng của thế gian. Chính nhờ cái hỷ lạc quán pháp đó mới là tối thượng, cao quý hơn mọi hỷ lạc pháp. Do đó Đức Thế Tôn mới nói rằng trong góc sự hoan hỷ thì pháp hỷ là thù diệu nhất. Sự chấm dứt ái dục đồng nghĩa với bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán là bậc cao quý hơn mọi chúng sanh, vì các ngài đã nhiếp phục được luân hồi, tức là các ngài đã không còn phải luân hồi nữa, không còn bị nó chế phục nữa. Do đó Đức Thế Tôn mới phán rằng chấm dứt ái dục là tối thắng. Đức Thế Tôn giảng giải trọn vẹn ý nghĩa của bốn vấn đề đó thì có đến 84.000 chúng sanh chứng đạt đạo quả. Ngay cả Đức Thiên Vương Đế Thích khi nghe được pháp rồi mới đảnh lễ và bạch rằng: bạch Thế Tôn, thật là bất lợi cho chúng con khi ngài không dạy bảo chia phước pháp thí, chia phước thí pháp cao quý như thế. Từ nay trở đi xin ngài từ bi phán bảo chư tỳ khưu chia phước pháp thí đến cho chúng con, bạch Thế Tôn. Nhận lời thỉnh cầu của Thiên Vương Đế Thích, Đức Thế Tôn mới phán dạy chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, kể từ nay trở đi, khi các người thuyết pháp hay giảng pháp hoặc đàm luận về pháp, đến sự tùy hỷ pháp, các người nên chia phước đến cho tất cả chúng sanh. Tùy hỷ pháp có nghĩa, tùy hỷ có nghĩa là vui theo. Tùy hỷ pháp tức là hoan hỷ trước cái pháp thiện mà người ta làm.